Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 28, Thistro. Ta cũng không có nắm giữ cái gì thiết thực tình báo. Hermione: Đương nhiên, có lẽ có một điểm đáng giá chú ý tin tức, đó là sau đó ta cần phải đi lưu ý. Ron lẳng lặng nhìn trước mắt tiểu nữ vu, dùng nhu hòa tiếng nói rằng hắn không thể thật sự nói ra tin tức gì. Con kia sẽ bại lộ chính mình. Hoặc là cho Draco phụ thân gây phiền toái. Ngươi ở gạt ta. Ron, Hermione môi khẽ run. Hoặc là nói ngươi căn bản không để ý chút nào. Giống chúng ta người như vậy. Bất luận làm sao cũng không ảnh hưởng tới các ngươi. Ở trong mắt ngươi, chúng ta chỉ có điều là cái gì đây? Ha, máu bùn. Không cần nói cái từ này. Hermione, người biết ta sẽ không như vậy nghĩ. Ron cau mày nói, hắn cũng không thể cùng Hermione nói. Nàng là sẽ không sao. Xà quái là sẽ không công kích nàng. Được rồi, Ron, Hermione bình tĩnh lại. Nàng nghiêm mặt nói, xin lỗi, ta vừa nãy có chút kích động. Làm ngươi khó xử. Ta đi trước. Nàng lau đi khóe mắt. Ôm lấy bàn giáo viên lên sách vội vã chạy ra phòng học. Ron đứng ở vắng vẻ phòng học bên trong. Thẫn thờ mà như là một tôn pho tượng. Hermione ôm sách chạy về Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Hốc mắt của nàng hơi đỏ lên. Làm sao? Hermione. Harry có chút lo lắng nói. Đúng hay không Folly bắt nạt ngươi? John giận đùng đùng nói. Ta đi giáo huấn hắn. Không có gì. Hermione hít một hơi thật sâu. Ngữ khí tỉnh táo nói. Chúng ta tiếp tục bố trí thuốc đa dịch đi. Ngày mai ma dược khóa lên. Chúng ta muốn nhân cơ hội đi trộm ma dược vật liệu mới được. Người không phải nói Folly bố trí. Qua một bình thuốc đa dịch sao? John nói. Nếu như nó bị trộm. Ngớ ngẩn đều sẽ nghĩ tới cái kia sẽ bị dùng tới làm cái gì. Hermione ánh mắt như là ở xem một loại nào đó đơn tế bào sinh vật. Ron đi ra phòng học, khe khẽ thở dài. Tiểu nữ vu nhận định hắn biết một ít nội tình. Đây thực sự là chuyện không có cách giải quyết. Có lẽ, có vài thứ chung quy muốn càng đi càng xa. Hắn lung tung không có mục đích ở pháo đài bên trong đi tới. Không biết sao chuyển tới Luna thường thường đợi hành lang. Không ra dự liệu ở nơi đó nhìn thấy nàng. Luna chính gảy một cái tạo hình quái lạ kính mắt. Ngẩng đầu đối với hắn cười. Ragsburt, người cũng thật là bị chúng nó yêu chuộng. Ngữ khí của nàng dường như giống như nằm mơ. Người nói, nếu như có một cái phi thường trọng yếu sự tình muốn làm. Nhưng có thể sẽ mất đi một đoạn hữu nghị. Người sẽ làm thế nào đây? Ron nhìn ngoài cửa sổ dần dần kết thúc tà dương. Nhẹ giọng nói rằng, không muốn đi làm. Hoặc là đổi một loại cách làm. Luna ngữ khí nhẹ nhàng. Nàng con mắt màu bạc mông lung mà nhìn Ron, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy bằng hữu là quý giá nhất. Vậy nếu như chuyện này phi thường trọng yếu đây? Nếu phi thường trọng yếu, vậy tại sao không cùng bằng hữu nói sao? Bằng hữu chung quy sẽ lý giải ngươi. Luna nói, đúng không? Ron nhẹ giọng thở dài. Không suy nghĩ thêm nữa. Nếu như nói, bên trong pháo đài có một loại đồ vật gọi là tử vong. Ngươi cảm thấy nó sẽ ở nơi nào đây? Hắn nói, những ngày qua hắn cũng thử đi tìm cái gọi là tử vong. Nhưng không có ở bất kỳ địa phương nào phát hiện nó. Hắn thậm chí thử đi phòng theo yêu cầu tìm. Nhưng rất hiển nhiên phòng theo yêu cầu cũng không phải thật sự hữu cầu tất ứng. U Linh, Luna nhẹ nhàng mà nói. Không. Nên không phải U Linh. Vì lẽ đó ngươi là đang tìm cái này. Mới sẽ đi hỏi U Linh sao? Đúng thế. Thử nhường cái gì vì ngươi chỉ đường. Luna sai lệch dưới đầu. Có lẽ có thể thử xem. Ron trầm ngâm nói. Ta có thể tìm xem Thistro. Xem chúng nó có thể hay không mang ta tìm tới nó. Trong trường học có Thistro sao? Luna âm thanh như là đang ca. Trong rừng cấm có một đám. Ron gật gật đầu, chúng nó sẽ hỗ trợ kéo xe ngựa. Người muốn đi xem chúng nó sao? Ron nói, tốt, vậy khẳng định rất thú vị. Tiểu nữ vu nụ cười rất thuần túy. Trong hành lang lui tới các phù thủy nhỏ dần dần thưa thớt. Hai người đầu tiên là đi một chuyến nhà bếp, sau đó lẳng lặng mà đi ra pháo đài, xuyên qua sân bãi, ở ánh tà dương dưới. Rừng cấm có vẻ u ám mà âm u. Hai người không có cái gì trò chuyện. Kỳ thực bọn họ tiếng nói chung không nhiều. Đặt ở trước đây Brain sẽ cảm giác lúng túng. Nhưng hắn lúc này có chút yêu thích loại này bầu không khí. Trong rừng cấm vẫn là rất nguy hiểm. Brain nhắc nhở một tiếng. Đương nhiên, ta biết. Luna nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi còn dám đi theo ta nơi này? Ta nghĩ, nếu ngươi mời ta đồng thời đến, nhất định làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Luna âm thanh dung hợp đang nhẹ nhàng gió đêm bên trong. Có vẻ càng thêm phập phù. Ngươi liền như thế tin tưởng ta. Brain có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng là cái tiểu phù thủy a, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Luna nhợt nhạt con ngươi trợn. Trừng lên, ở u ám trong rừng liếc nhìn. Vì lẽ đó ta tín nhiệm ngươi a, Brain nhẹ nhàng thở phào. Hắn từ trong túi lấy ra mấy khối đẫm máu khối thịt. Đây là bọn hắn vừa nãy ở trong phòng bếp nắm. Hắn vung lên ma trượng. Một hơi gió mát thổi qua. Nhường mùi máu tanh tung bay đến càng xa hơn. Mùi máu tanh đưa tới có thể không nhất định là Thistro. Brain đánh đuổi một con rơi lớn. Đánh xỉu vài con màu bạc sói. Lúc này mới chờ đến hai con Thistro. Chúng nó to lớn rơi như thế cánh thu tại thân thể hai bên. Ryuichi dạng trên đầu. Con mắt màu trắng lóe quỷ bí ánh sáng. Brain cầm khối thịt đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trong đó một con Thistro cánh. Đem khối thịt đưa cho nó. Nhìn nó một cái đem khối thịt ăn vào trong miệng. Đây chính là Thistro. Luna cho ăn một con khác. Vươn tay ra xoa xoa nó đầu mặt sau thật dài lông bờm. Đúng đấy. Chỉ có gặp tử vong người mới có thể nhìn thấy chúng nó. Brain nói. Vì lẽ đó ta nghĩ. Chúng nó có lẽ cùng tử vong sẽ có một loại nào đó quan hệ. Đương nhiên. Trong trường học những này Thistro đều là bị thuần hóa qua. Rất dịu ngoan. Hoang dại Thistro nhưng là rất nguy hiểm. Người biết bên trong pháo đài nơi nào có tử vong sao? Brain xoa xoa Thistro cái cổ. Thanh âm ôn hòa nói. Hắn biết loại sinh vật này có không thấp trí tuệ. Thistro chớp chớp tỏa sáng con mắt màu trắng. Hơi cúi người xuống. Nhường Brain bò lên. Hai con Thistro tốc độ cực nhanh ở trong rừng rậm bắt đầu chạy. Luna ngồi ở một con khác trên lưng. Xong cầm chặt cầm lấy nó lông bờm. Mở to hai mắt rất hứng thú mà nhìn bốn phía. Bọn họ xem qua vài loại động vật thi thể. Nhưng hiển nhiên này cũng không phải Brain muốn tìm. Sau đó, Thistro mang theo bọn họ xuyên qua sân bãi, quay chung quanh pháo đài bay lên, gào thét gió thổi qua bên tai, nhường Brain không khỏi nắm chặt Thistro lông bờm. Cổ xưa pháo đài bị ánh tà dương hào quang chiếu rọi đến đỏ rực, có vẻ cực kỳ ma huyễn. Thistro vòng quanh pháo đài phi hành vài vòng, rước lấy mấy cái tiểu phù thủy kinh ngạc thốt lên, sau đó liền bay trở về rừng cấm bên cạnh. Mềm mại đáp xuống trên mặt đất, dường như chỉ là mang theo bọn họ chơi đùa một hồi. Brain xác thực tin chúng nó ở phòng y tế ở ngoài xoay quanh hồi lâu. Khả năng là nhận ra được Grievy tình huống. Brain con kia Thistro liếm liếm mờ u bàn tay của hắn. Quay đầu lại dùng trắng toát con mắt nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Hai người từ chúng nó trên lưng tuột xuống. Nhìn theo chúng nó chậm rãi biến mất ở trong rừng rậm. Thực sự là một lần thú vị trải qua. Luna mái tóc dài màu vàng óng bị gió thổi đến càng thêm rối. Bởi, nàng có vẻ tâm tình rất tốt. Đúng đấy, tuy rằng không tìm được ta muốn tìm. Brain nói, tâm tình của hắn tốt lắm rồi, có điều. Chúng ta nhưng là bị người nhìn thấy. Cưỡi người khác không nhìn thấy đồ vật vòng quanh toàn bộ. Pháo đài bay vài vòng. Chấm ngoặc kép, Brain lắc lắc đầu. Sau đó có phiền, bọn họ ở bóng đêm giáng lâm trước chạy về pháo đài. Không thể không nói, không có phiêu nhìn chằm chằm tháng ngày thật sự rất tốt. Brain nhìn theo Luna bóng lưng biến mất ở chỗ ngoặt, xoay người dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi. Trở lại phòng nghỉ, Brain, ta thấy ngươi. Người cùng điên cô nương. Blay quay về hắn phất phất tay. Các ngươi là làm thế nào đến để cho mình bay trên không trung? Không ít người đưa ánh mắt ném lại đây. Tò mò nhìn hắn. Không có gì. Chỉ là thí trồ mà thôi. Brent nói. Được rồi. Nói thật. Người phi hành tư thế quái lạ đến khiến người lúng túng. Rayco nín cười. Nếu như là ta. Ta chết cũng sẽ không ở trước mặt mọi người như vậy bay. Người cũng nhìn thấy. Brent nhướng nhướng mày. Sẽ không có nhiều người như vậy nhìn thấy mới đúng. Hả? Lấy cho các ngươi chụp mấy bức ảnh chân dung. Rayco kéo dài làn điệu. Brent lúc này mới phát hiện bọn họ trên bàn thả mấy tấm hình. Bức ảnh bên trong hai người cưỡi màu đen ngựa bay trên không trung bay lượn. Tóc cùng trường bào bị gió thổi đến múa tung. Nếu như quên rơi cưỡi thí trồ. Tư thế của bọn họ xác thực có vẻ khuếch đại mà khôi hài. Các loại, Brent yên lặng nhìn những bức hình kia. Tại sao hắn vỗ tới thí trồ? Thí trồ có một loại đặc chất. Cần muốn gặp được qua tử vong người mới có thể nhìn thấy chúng nó. Brent vẫn cho rằng chúng nó chỉ là ẩn hình. Nhưng thỏa mãn điều kiện người có thể nhìn thấu loại kia ẩn hình. Nhưng nhìn thấy bức ảnh sau. Brent phát hiện chính mình sai rồi. Nếu như thật sự dựa theo ý nghĩ của hắn. Bức ảnh bên trong nên đập không tới thí trồ bóng người mới đúng. Máy chụp hình hẳn là bắt giữ không tới ẩn hình đồ vật. Cho nên nói. Thistro cũng không phải ẩn hình. Brent lẩm bẩm nói. Nó liền tồn tại với nơi đó. Chỉ là mọi người đối với nó làm như không thấy. Bởi vì không vừa lòng điều kiện. Chấm ngoặc kép. Như vậy, tử vong đúng hay không cũng là như vậy đây. Trước sau ở nơi đó. Xưa nay chưa từng trốn. Nhưng không vừa lòng điều kiện người. Vĩnh viễn cũng không tìm được nó. Như vậy, sẽ là điều kiện gì đây? Tại sao là Colin Creevy? Hắn có cái gì đặc thù đây? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.